chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3752, chương 3662, sát ý. Java Hổ Vương làm Đông Á duy nhất hổ thần, còn là địa ngục chi nhãn phía trên. Trên bảng có tên cường giả, thực lực tại cái này cuồn cuộn đại dưới đời cũng là chuẩn một đường siêu cấp cường giả. Mà Vương Đại Đông là ai? Chỉ là một cái hoa quốc hạng người vô danh, nhưng chính là một cái đánh không chết tiểu cường, để nó chịu nhiều đau khổ. Hắn là toàn thế giới sau cùng một cái Java Hổ, theo rất lâu trước đó thì ẩn núp lên, chờ đến thì là linh khí khôi phục một ngày này. May ra ngày sau thu được một cái thành thánh làm tổ cơ hội. Vương Đại Đông, đem bí pháp giao ra. Nếu không hôm nay liền để ngươi thân tử đạo tiêu, uổng phí hết mấy chục năm thay khổ tu. Gia Hổ Vương phẫn nộ nói, Vương Đại Đông lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra a? Đầu ta cũng không phải mì vắt nắm. Làm địa ngục chi nhãn trên bảng có tên cường giả, Vương Đại Đông không tin hắn không có hắn thủ đoạn đặc thù. Vừa vặn hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là địa ngục chi nhãn bên trên có tên cường giả. Đã dạng này, vậy liền như ngươi mong muốn. Java Hổ Vương trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần huyền quang mang, hóa thành hai đầu một đen một trắng hắc hổ cùng bạch hổ. Hai cái hổ đụng vào nhau, biến thành một thanh đen trắng đại giản, rơi vào Vương Đại Đông trong mắt, không khỏi hoảng sợ. Cái kia đen trắng đại giản rơi vào Java Hổ Vương trong tay, lăng không phủi đi, liền phảng phất đem thiên địa này chia cắt đồng dạng, mang theo diệt thế uy năng. Cái này khí tức khủng bố tản ra đến, trong nháy mắt thì kinh động núi lửa chỗ sâu các đại cường giả. Từng đôi mắt đột nhiên mở ra, lẫn nhau đụng vào nhau, toàn bộ lửa trong ngọn núi dung nham nhất thời quay cuồng lên. Một đôi băng lãnh con người nhìn thẳng hắn đối diện một người mặc trường sam màu xanh lục thanh niên. Trường sam thanh niên liếc nàng một cái, đối với bên người một cái trải lấy tóc vuốt ngược đeo kính đen ngậm si gà khói đại hán nói ra. Vương Đại Đông gặp phải chút phiền toái nhỏ, ta đi hỗ trợ. Đại hán gật đầu, kính đen suy nghĩ thần không tốt nhìn lấy nữ nhân kia. Ngươi đi đi, giáo đình nữ nhân này ta nhìn chằm chằm. Người này chính là Lăng Đông Thừa. Bên cạnh hắn khác một cái lão đầu bộ dáng cũng là Thiết Huyết Đại Đế. Mà Lăng Đông Thừa trong miệng giáo đình nữ nhân cũng là giáo đình giáo hoàng Mạch Quang Đi Na. Trường sam màu xanh lục cũng chính là Lý Phù Diêu. Hắn nhấc chân trong nháy mắt thì biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Australia đại thử vương thánh cái túi đôi mắt rực rỡ động quét Lý Phù Diêu bóng lưng một dạng. Chợt lại yên tĩnh lại, còn có hắn cường giả. Lần này trừ Đông Âm Bát Kỳ đại xà không có ra sân. Địa ngục chi nhãn trên bảng cường giả cơ hồ đều đến. Khoảng chừng mấy trăm nhiều. Vương Đại Đông lúc này trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Tại cái này đen trắng đại giản dưới, hắn cảm giác mình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia đen trắng cự hổ hướng chính mình đánh tới. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Java Hổ Vương rít lên một tiếng. Người nào? Sau đó chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang lên như diều gặp gió. Cái kia đen trắng cự hổ liền biến mất ở hắn cùng Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông ý động, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi là ai? Java Hổ Vương toàn thân xù lông nhìn lấy xuất hiện tại một bên mặc lấy trường sam màu xanh lục. Thanh niên, tại người thanh niên này trên thân, hắn cảm giác trước đó chưa từng có áp lực. Áp lực so với thánh cái túi còn muốn càng thêm cường đại. Tựa hồ chỉ muốn một ánh mắt thì là đủ lệnh hắn sụp đổ. Người bảo bối này không tệ, vừa vặn ta muốn đi, không có đồ vật đưa ta người sư đệ kia. Lý Phù Diêu ước lượng trong tay đen trắng đại giản, chỉ nhìn thấy cái kia đen trắng đại giản đang không ngừng run run. cực lực muốn tránh thoát trong lòng bàn tay hắn. Lý Phủ Diêu nhíu mày, trong tay ngột xuất hiện từng đạo rườm rà phù văn. Gia Va Hổ Vương trong nháy mắt đồng tử phóng đại vô số lần. Pháp tác, vĩnh hằng đại năng, hắn hổ khu chấn động, không nói hai lời, vội vàng bọc lấy Hắc Vũ thoát đi, ngay cả mình bảo bối đều không muốn. Vương Đại Đông nhếch miệng cười khổ, mình bị Gia Va Hổ Vương tra tấn đến chết đi sống lại không nghĩ tới Lý Phù Diêu vừa xuất hiện chỉ là lộ một tay nhỏ thì dọa đến Gia Va Hổ Vương cụp đuôi chạy trốn. Cái này mẹ nó thật đúng là nhức cả trứng a. Vương Đại Đông cảm thấy đau răng, ngươi đến có thể thật là đúng lúc. Lý Phủ Diêu cười vuốt cằm nói, có câu nói rất hay, đến tốt không bằng tới xào. Vương Đại Đông nôn ra bên trong một búng máu, vết thương trên người dần dần lấy mắt thường tốc độ khép lại. Các ngươi phía dưới tình huống như thế nào? Làm sao Australia vị kia cũng tới? Ngươi không có phát giác được sao? Lý Phủ Diêu nhìn chăm chú nghiêm mặt hỏi. Vương Đại Đông không hiểu ra sao nói ra. Thứ hai linh khí khôi phục cũng nhanh mở ra. Núi lửa này phía dưới cũng là một chỗ linh khí phun trào miệng. T. Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Không phải nói lần thứ hai linh khí khôi phục còn có thật lâu sao? Dựa theo trước kia thôi toán, xác thực còn có thật lâu. Nhưng là cái này sau lưng có người đẩy mạnh thì không giống nhau. Lý Phủ Diêu rất lạnh nhạt nói. Vương Đại Đông tâm lý lại nổi lên thao thiên cự lãng. Cái gì? Cái gì người lại có thể đẩy mạnh linh khí khôi phục tiết tấu? Lý Phủ Diêu khóe miệng hơi dương lên, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ hưng phấn. Đều là muốn thành thánh làm tổ đám người này. Lời này của ngươi nói làm sao khiến người ta nghe không hiểu a? Người ta không phải cũng là sao? Vương Đại Đông xem thường nhìn Lý Phủ Diêu liếc một chút. Lý Phủ Diêu cầm trong tay đồ vật để vào chính mình trong túi quần. Một bên trả lời, thành thánh làm tổ đối với chúng ta mà nói còn rất xa xôi. Ta chỉ là thành thánh làm tổ phía dưới những người kia. Hiểu không? Vương Đại Đông có chút hiểu. Vậy ngươi vừa mới nói ngươi muốn rời khỏi. Là muốn đi đâu? Ngươi phân thân không là vừa mới rời đi sao? Lý Phủ Diêu kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Ngươi không phải sớm đã là cảnh giới kia sao? Vốn là ta đã sớm nên rời đi. Chỉ là vì mưu đồ cái này vô cùng địa núi lửa phía dưới đồ vật mới áp chế chính mình tu vi. Bất quá chờ linh khí khôi phục về sau, ta tất nhiên muốn rời khỏi. Hắn nói, trong mắt lộ ra rằng giặc nhớ lại chi sắc. Ta có thể cảm giác được nàng tại tinh không chỗ chờ lấy ta. Vương Đại Đông ngầm thừa nhận, Lý Phủ Diêu trong miệng nàng. Tất nhiên là để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân kia. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Linh khí khôi phục kế sách tất có đại lượng dị bảo hàng thế. Ngươi nói không chắc còn có một phen khác cơ duyên. Lý Phủ Diêu nói, pháp tắc cuốn một cái, mang theo Vương Đại Đông trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Đông Thừa bên người. Hừ, tiểu tử ngươi đây là rơi khất cái ổ. Toàn thân bị hư hao dạng này. Lăng Đông Thừa trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng chật vật, thì không khỏi đậu đen rau muống nói. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Muốn là có thể, hắn cũng không muốn dạng này. Chỉ là đột nhiên, hắn sắc mặt cứng đờ. Toàn thân dường như rơi vào trong hầm băng. Hắn trông thấy một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài nữ nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn. Cái kia sát ý cuồn cuộn còn như sóng chiều đồng dạng liên tiếp không ngừng đánh tới. Nữ nhân này, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Không nghĩ tới giáo đình giáo hoàng mạch quang Dina quả nhiên cũng tới. Cẩn thận nữ nhân này. Lăng Đông Thừa đôi mắt ngưng trọng nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu. Hiện tại hắn gặp phải nữ nhân này có thể trốn liền trốn. Không thể lời nói liền đợi đến trọng sinh Giang Đô đi. Thực sự không phải một cái phương diện đối tay.